Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Chiến Giao Long. Có lòng muốn mặc kệ hắn, nhưng trên thực tế vẫn là theo bản năng tại Diệp Thần bên tai quát. Không muốn chết liền đi cho ta. Nhưng Diệp Thần tựa hồ không nghe thấy đồng dạng. Mẹ nó, Phan Dũng một phát bắt được bả vai hắn chuẩn bị kéo đi. Nhưng lại phát hiện mình lực lượng không đủ kéo không nhúc nhích người. Trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Trong miệng lại nói ra. Lão tử mặc kệ. Nói xong xoay người chạy. Hắn vừa xông ra không bao xa. Liền cảm thấy cái ót ra đầu tê dại một hồi. Con mắt nhìn qua nhìn thấy sau lưng có kim quang sáng lên. Vô ý thức quay người. Liền nhìn thấy kia vô tận quý thủy trong tinh anh bay ra từng khỏa đầu lớn tiểu. Màu xanh đậm bên trong hiện ra từng đạo lam đến biến thành màu đen thiểm điện lôi cầu chính hướng. Bốn phương tám hướng bay vụt. Quý thủy thần lôi. Hắn hai tròng mắt mãnh trương. Phát ra một tiếng quái khiếu. Quá mức hoảng sợ đến mức thanh âm cũng vì đó biến điệu. Một giây sau. Sắp bị quý thủy thần lôi bao phủ Diệp Thần trên thân kim quang đột nhiên nở rộ. Dáng người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Tại bị vô tận lam quang bao phủ trong nháy mắt, Phan Dũng nhìn thấy kia chói mắt kim quang bên trong đứng sừng sững lấy một tôn cao tới một trượng. Hoàng kim cự nhân, ngay sau đó, kia quý thủy thần lôi mãnh liệt mà tới. Khí tức kinh khủng làm hắn lông tơ đứng đấy. Một cỗ bóng ma tử vong đập vào mặt. Trốn là không thể nào trốn. Tốc độ của hắn không sánh bằng quý thủy thần lôi tốc độ. Chỉ có thể chọi cứng. Mặc dù không nửa phần nắm chắc. Nhưng hắn vẫn là lấy dũng khí. Toàn lực vận chuyển kim cương bất hoại chi thân. Đặc biệt là hai thanh tây trảo chùy càng là bảo vệ đầu. Kém nhất cũng muốn đem đầu bảo vệ, miễn cho ngay cả cứu thời cơ đều không. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động đến Phan Dũng màng nhĩ chấn động kịch liệt. Rất nhanh mất thính giác, không cách nào hình dung thần lôi chi lực nổ tung. Năng lượng kinh khủng giống như là biển gầm đem hắn bao phủ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương bất hoại chi thân tựa hồ không có phát huy cái tác dụng gì. Hắn có thể cảm giác được toàn thân các nơi truyền đến đã lâu đau đớn. Giống như thân thể muốn hòa tan đồng dạng. Mông lung bên trong, hắn nghe được một tiếng nói thô lỗ ở bên tai vang lên. Không sai, ngươi là kiên trì lâu nhất. Sau đó hắn cảm giác bao trùm toàn thân kịch liệt đau nhức chậm rãi. Biến mất, nghĩ mở mắt ra lại không mở ra được. Trong mông lung ngất đi. Từ trên bờ sông quan chiến thí sinh nhìn đến, bọn hắn chỉ thấy được kia phô thiên cái địa quý thủy thần lôi bao trùm đường kính gần một cây số. Phạm vi, vô tận quý thủy tinh anh hóa thành quý thủy thần lôi bạo tạc. Lại lần nữa hóa thành xôi trào màu đen đặc lôi cầu. Lần nữa nổ tung, một lần lại một lần vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Kia kinh khủng uy năng liền xem như cách mấy cây số xa cũng có thể cảm giác được. Tất cả mọi người trong lòng thở dài. Cái này hơn 100 người khẳng định là chết chắc. Đang sôi trào đáy sông phía dưới. Một tôn tản ra kim quang óng ánh cự nhân chính trống rỗng đứng thẳng ở trong nước. Đỉnh đầu cao mấy chục mét mặt sông sôi trào quý thủy tinh anh cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Thần. Không có những người khác quấy nhiễu. Hắn có thể xuất ra mình tất cả thực lực đối phó cách đó không xa giống như rắn uốn lượn xoay quanh. Tại trong nước giao long, đây là hắn lần đầu tại trong hiện thực biến hóa hoàng kim cự nhân chân thân. Kia bất động như núi thể phách cùng vô kiên bất tồi lực lượng kinh khủng lần nữa trở về tại thân. Trong lòng của hắn chiến ý không ngừng bốc lên tích xúc. Lúc này đã đạt đến cực trí, giết. Gào thét tựa như tiếng sấm liên tục nổ tung. Tiếng thét dài ngay cả đỉnh đầu quý thủy thần lôi nổ tung tiếng sấm rền đều bị đè xuống. Diệp Thần ở trong nước hóa thành một đạo thân ảnh vàng óng hoành không. ngang ngược vô cùng lực lượng ở trong nước xô ra một đạo trống rỗng. Nước sông cấp tốc bổ huyết thân hình xẹt qua trống chỗ kích thích đại lượng bọt nước, hình thành một đầu rõ ràng bạch đái. Ông, Giao Long phát sau mà đến trước, thô to vô cùng cái đuôi đột nhiên vung đến. Trong nước truyền đến tiếng vang kỳ dị, một giây sau hoàng kim cự nhân cùng khổng lồ giao đuôi chính diện đụng vào nhau. Oanh, trong suốt trong nước sông một vòng vòng tròn từ một người một giao va chạm chỗ hướng bốn phía. Khuếch tán ra đến, toàn bộ mặt sông đột nhiên chấn động, một vòng thô to có một người cao vòng tròn sóng nước đột nhiên chắp lên. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Tê Lạp, Diệp Thần quạt hương bổ lớn, bàn tay một tay nắm chặt đại đao. Từ dưới mà lên vẩy lên, một đao chém ra cứng rắn vô cùng dao vảy. Một đạo vết thương thật lớn hiển hiện, đại lượng dao máu phun ra ngoài. Giao Long bị đau đột nhiên bắn ra, vô cùng to lớn thân thể đạn bên trong bộ ngực hắn. Một tiếng ngột ngạt như tiếng sấm bên trong. Hắn không tự chủ được lui về sau xa mấy chục mét. Ở trong nước không cách nào mượn lực định trụ thân hình. Có chút ăn thiệt thòi. Đưa tay đè lên để nữ nhân đều từ tướng hổ thẹn cơ ngực. Diệp Thần hét lớn một tiếng. Lại đến, lần nữa lấy tốc độ nhanh hơn phản xung trở về. Lại cùng Giao Long chiến thành một đoàn. Đáy sông không ngừng truyền đến trận trận sấm rền âm thanh. Rộng lớn mặt sông thì là trên dưới chập trùng, nơi này mảng lớn mặt sông trống rỗng hạ xuống. Một mảnh khác mảng lớn mặt sông thì là trống rỗng nâng lên. Ngẫu nhiên truyền đến từng tiếng to lớn gào thét, đáy sông nơi nào đó, ẩn thân Nguyệt Linh Tử khó được có biểu lộ trên mặt lúc này treo đầy kinh ngạc. Vừa trên tay kia cầm Long Văn Đại Thương tráng hán thì là miệng há hốc giống nhìn quái vật nhìn. Xem nơi nào đó, nửa ngày mới khép lại miệng nói ra. Đây là nơi nào tới biến thái? Đây chính là một đầu Giao Long a. Dừng một chút, hắn đột nhiên giơ tay lên tại vòng tay bên trên thao tác mấy lần. Bắn ra một cái màn sáng. Màn sáng trên là một người mặc tây trang nam tử trung niên. Khuôn mặt uy nghiêm túc mục, nhìn thấy đại hán nói ra. Ngươi không tại địa cầu trường thi giám thị sao? Liên hệ ta có cái gì sự tình? Đại hán không hề nói gì, chỉ là đem Diệp Thần đại chiến Giao Long hình tượng truyền đi, lại đóng lại liên hệ. Một lát sau trên tay hắn vòng tay tự động bắn ra một cái hình tượng. Trung niên nam tử kia trực tiếp hỏi, đây là tại địa cầu trường thi trên nhìn thấy? Đại hán nhún vai, hai tay một đám nhìn chung quanh một chút, nói, ngươi cảm thấy ta không phải ở địa cầu trường thi nhìn thấy, còn có thể cái khác trường thi nhìn thấy hay sao? Nam tử trung niên không để ý hắn không đứng đắn, trầm tư một chút, nói ra, từ của hắn huyết mạch chi lực đến xem hẳn là truyền thừa đến hoàng kim tôn giả hoàng kim chi lực. Kẻ này hẳn là đến từ Diệp Việt, bất quá không có bị trực tiếp an bài đặc biệt chiêu nhập học. Hẳn là vừa thức tỉnh không lâu, hay là cự tuyệt Diệp Việt an bài nghĩ dựa vào bản thân năng lực thi đậu hợp ý học phủ. Ta Thuần Dương mặc dù không phải siêu cấp học phủ, nhưng ở đỉnh cấp học phủ bên trong cũng là xếp hạng thứ hai. Gần với Tử Tiêu, tại cả nhân loại bên trong cũng là cao cấp nhất một nhóm. Hắn nhìn xem đại hán ra lệnh, coi chừng hắn. Chờ chiến đấu kết thúc liền hướng hắn phát ra nhập học mời. Nói rõ với hắn, như gia nhập ta Thuần Dương đỉnh cấp học phủ, đem trực tiếp thu hoạch được Thuần Dương Tiên Tông đệ tử chính thức thân phận. Bất quá đại hán, không có trước tiên đáp ứng đến, mà là có chút khó khăn nói ra. Chú ý hắn người cũng không chỉ ta Thuần Dương, Nguyệt Linh Tử ngay tại ta bên cạnh. Mà lại bọn hắn chiến đấu sinh ra lớn như thế thanh thế. Đoán chừng đã sớm kinh động đến trường thi bên ngoài các học phủ đại biểu. Ta tin tưởng đối với hắn cảm thấy hứng thú tuyệt đối không ít. Chúng ta điều kiện này, hắn dừng một chút mới nói ra, có phải hay không có chút không đủ? Nam tử trung niên trầm mặc một chút, lần nữa nói ra, đem điều kiện đề cao một điểm, có thể cam đoan hắn là năm nay tân sinh trước ba tịch. Trực tiếp trở thành thuần dương tiên tông đệ tử chính thức, cái này không cách nào sửa đổi. Nhưng có thể cam đoan, nhập học sau tuyệt đối sẽ có bản môn trưởng lão trở lên cao tầng nguyện ý thu hắn làm đồ. Nếu như biểu hiện tốt, lấy thân phận của hắn, có lẽ có thể đánh động thái thượng trưởng lão thu hắn làm đồ cũng khó nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.